Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Dung Thiên mệnh án kiện. Diệp Sâm hành động tốc độ rất nhanh, bất quá nửa giờ, liền cũng đã tra được kết quả. Đáng tiếc là, cũng không có cái gì hữu dụng manh mối. An ủi Diệp Sâm vài câu, Lộ Cảnh Dương liền để hắn ra ngoài đi làm. Đến vãn bên trên 8 giờ, Nam Hà tỉnh bên kia phản hồi lần nữa truyền tới. Quách Đại có thể ở vào tháng 5 rời đi Nam Hà. Chỉ nói là ra ngoài làm công, người trong nhà cũng không biết đi chỗ nào. Nhưng là mỗi tháng, Quách Đại có thể đều sẽ gửi tiền về nhà, mà lại mức không nhỏ. Ít nhất thời điểm cũng có 1-2 vạn, nhiều thời điểm có 4 tương đương hơn vạn. Lấy được tin tức này về sau, Lộ Cảnh Dương có ý nghĩ, nhìn đến, cái này Quách Đại có thể cùng đám người này làm việc thời gian không ngắn, chí ít có 3 tháng thời gian. Nói cách khác, Quách Đại có thể rời đi trong nhà không lâu sau, hẳn là liền cùng đám người này có liên lạc, bằng không thì ra ngoài làm công là không thể nào có cao như vậy tiền lương. Nhưng là Quách Đại có thể làm sao cùng đám người này liên hệ tới đây này? Sau đó, Lộ Cảnh Dương lại tra xét Nam Hà bên kia truyền tới được. Quách Đại có thể cho trong nhà gửi tiền địa chỉ tư liệu. Khoản tiền hợp thành ra địa chỉ không phải trường hợp cá biệt. Mà lần thứ nhất chuyển tiền địa điểm là ở Tô Kinh thành phố. Diệp Sâm, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng. Ở bên ngoài lớn phòng làm việc, Diệp Sâm nghe được Lộ Cảnh Dương tiếng kêu, lập tức chạy tới. Đầu lĩnh, chuyện gì? Ngươi tra một chút, tháng 5 đến tháng 6, Tô Kinh thành phố phát sinh những cái kia án kiện trọng đại, đặc biệt là có dùng đến thuốc nổ. Lộ Cảnh Dương đầu lại không nhấc phân phó nói, vâng, đầu, ta lập tức đi thăm dò. Diệp Sâm gật đầu. Lập tức trở về chỗ ngồi, mở ra mạng nội bộ, nhanh chóng sàng chọn, bất quá 10 phút, Diệp Sâm tra được, đem vụ án tư liệu đóng dấu đi ra, đưa đến Lộ Cảnh Dương văn phòng, gọi điện thoại, điểm chút bữa ăn khuya, đợi chút nữa những người khác hẳn là sẽ đã trở về. Diệp Sâm thả tư liệu, liền chuẩn bị rời đi, Lộ Cảnh Dương mở miệng phân phó nói, được rồi. Đầu, ta sẽ an bài tốt. Chờ Diệp Sâm rời đi, Lộ Cảnh Dương cầm tài liệu lên, nhìn lại, tại vào tháng 5 đến tháng 6 phần trong lúc đó, Tô Kinh thành phố phát sinh nổi lên 4 phía án kiện trọng đại. Nhưng là không có một kiện là dùng đến thuốc nổ. Chẳng lẽ bọn hắn không có ở Tô Kinh thành phố gây án? Lộ Cảnh Dương có chút không xác định, nhìn đến đầu này manh mối chỉ có thể trước thả qua một bên. Lắc lắc đầu, Lộ Cảnh Dương đem tư liệu thu lại, phóng tới bên cạnh, chờ đợi 1-2 tổ những người khác trở về. Vãn bên trên 10 giờ, 1-2 tổ những người khác đã trở về. Mọi người ngồi vào phòng họp, vừa ăn bữa ăn khuya một bên báo cáo kết quả điều tra. Đầu lĩnh, nguyên liệu đầu nguồn tại Tây Tuyền phân chia cục phối hợp xuống. Tra được là thuộc Hạ Hương Trấn một cái nông kỹ trạm cùng một nhà xưởng sửa chữa ô tô, nhưng là mua nguyên liệu người đều là cái này người chết Quách Đại có thể, không có những người khác ra mặt. Dương Vĩ Phong vừa ăn bữa ăn khuya một bên báo cáo bọn hắn chuyển vận phương thức giải quyết như thế nào. Lộ Cảnh Dương hỏi, mướn một cỗ xe xích lô, đem đồ vật trực tiếp kéo đến Tây Tuyền khu thuê lại phòng. Xe xích lô lái xe đâu? Tìm được, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy những người khác. Quách Đại có thể một người dỡ hàng, sau đó trả tiền, liền để lái xe đi. Đường Linh, các ngươi bên đó đây? Lộ Cảnh Dương quay đầu, nhìn về phía Đường Linh hỏi, chúng ta đi điều lấy màn hình giám sát. Cũng đi thăm tự xây phòng khu cửa hàng chờ chút, đồng dạng không có phát hiện, những người kia hoặc là không có đi ra, hoặc là ra ngoài, cũng là lựa chọn trời tối người yên, hoặc là trời còn không có sáng thời điểm, Về phần màn hình giám sát, kia phụ cận không có lắp đặt giám sát. Gần đây một chỗ giám sát cũng đang một cây số bên ngoài, nhưng là ngoại trừ Quách Đại có thể thân ảnh bên ngoài, không có phát hiện những người khác. Được, ăn cơm trước. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, mặt mũi bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại là phát sầu. Những người này thật đúng là cẩn thận, nhất định là để Quách Đại có thể trước giờ dẫm qua điểm. Bọn hắn mang theo đồ vật rời đi, khẳng định phải ngồi phương tiện giao thông. Nhưng mà, không biết những người này hình dạng đặc thù, căn bản không thể nào tra được. Cơm nước xong xuôi, Lộ Cảnh Dương để tất cả mọi người tan tầm về nhà. Hiện tại vụ án này không có chút đầu mối nào, thức đêm tăng ca cũng không hề dùng, còn không bằng về nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi làm lại tiếp tục. Ba đội người đều rời đi văn phòng, tan tầm về nhà, Lộ Cảnh Dương cũng lái xe trở về. Về đến nhà thời điểm, Tống Đình Đình còn không có đi ngủ. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương trở về, hỏi, Cảnh Dương ca, hôm nay làm sao như thế vãn mới trở về? Lộ Cảnh Dương cởi áo khoác xuống, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nói ra, phát sinh vụ án, gần nhất sẽ rất bận bịu. Ngươi buổi chiều bản thân tan học về nhà, ta rất có thể sẽ tăng ca thức đêm, rất khó. Tống Đình Đình tò mò tràn đầy nhìn xem Lộ Cảnh Dương hỏi. Có chút khó khăn, không có manh mối. Tốt, ta đi tắm rửa ngủ. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ngày mai rất sớm điểm khởi sàng, ta đưa ngươi đi trường học. Được rồi, gặp Lộ Cảnh Dương không có nhiều lời. Tống Đình Đình mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Nàng biết rõ, Lộ Cảnh Dương bọn hắn có kỷ luật, không thể tùy tiện nói vụ án sự tình. Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương lái xe đưa Tống Đình Đình đi trường học. Lái xe đến Thành Đô Đại học cửa ra vào thời điểm, Lộ Cảnh Dương liền nghe được an ninh giữ cửa đàm luận. Nói Thành Đô Đại học một tên giáo sư bị giết, tới thật nhiều xe cảnh sát sự tình. Nghe vào trong tai Lộ Cảnh Dương, tại đem Tống Đình Đình đưa đến lầu dạy học về sau, không có lập tức rời đi, mà là xe nhất chuyển, hướng giáo chức công túc xá bên kia lái đi. Những an ninh kia thảo luận, tên kia giáo sư liền là lại giáo chức công túc xá bị giết. Ở đại học bên trong phát sinh hung sát án, đặc biệt là một tên giáo sư bị giết. Dạng này bản án, bình thường đều là thị cục người tiếp nhận. Lộ Cảnh Dương dự định đi qua nhìn xem, đến số 3 lâu phụ cận, Lộ Cảnh Dương liền thấy được kéo cảnh giới tuyến cảnh sát cùng đứng ở lầu dưới xe cảnh sát. Đem xe sang bên, Lộ Cảnh Dương xuống xe, đem giấy chứng nhận treo ở trên cổ, gạt mở vây xem thảo luận đám người, đi vào đối thi hành nhiệm vụ phụ cận đồn công an cảnh sát, lấy ra giấy chứng nhận về sau. Lộ Cảnh Dương nghe một cái hiện trường phát hiện án vị trí, trực tiếp chạy lên lầu. Vừa mới lên một tầng lầu, liền gặp điều tra khoa một đội người. Lộ trưởng khoa, sao ngươi lại tới đây? Ta đưa muội muội ta tới đi học, nghe nói nơi này phát sinh án mạng, bởi vậy tới nhìn xem. Trưởng khoa ở phía trên, Lộ Cảnh Dương nói, tại 602, muốn hay không ta cùng ngươi đi lên? Không cần, làm ngươi sự tình đi thôi. Ta đi nhìn xem liền đi. Lộ Cảnh Dương cười một cái, lập tức chạy lên lầu. Đây là loại kia đời cũ ký túc xá, xây dựng rất không tệ. Một tầng hai hộ người, phòng ở cũng rất lớn. Mặc dù không có thang máy, nhưng là nơi này cũng không phải dạy công nhân viên trước có thể ở thành. Ở chỗ này đều là một chút lão giáo sư, cùng trước kia Thành Đô Đại học về hưu lãnh đạo các giáo sư. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, nơi này phát sinh án mạng, trong thành phố thậm chí trong tỉnh khẳng định đều phi thường trọng thị. Dù sao, ai cũng không biết, nơi này ở cái nào đó lão nhân gia, hắn người nhà, hoặc là học sinh, rất có thể liền là một vị trong thành phố tỉnh lý quan lớn, tiếp vào dạng này bản án sẽ rất phiền phức, đến từ phía trên áp lực sẽ phi thường lớn. Một gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.